Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 184, tế hiến. Vậy ngươi định làm gì? Đường thần nhìn xem đường tam, có chút hăng hái mà hỏi, ta không biết, nhưng là lập tức giết nhiều người như vậy, quá mức tàn nhẫn, đường tam nói, ngươi cũng đã biết, nếu như đem bọn hắn thả. Khả năng ngày mai, liền sẽ cho ngươi đến chế tạo phiền phức, sẽ có càng nhiều người, bởi vì bọn hắn mà chết. Đường thần vừa cười vừa nói, ta biết, là bằng vào chúng ta muốn ngươi xong toàn biện pháp. Đường tam nhẹ gật đầu, nhíu mày nói, nào có cái gì xong toàn biện pháp lại so với giết bọn hắn càng hữu hiệu đâu. Đường thần cười nói, được rồi, chuyện này. Ngươi cũng không cần quản, tăng tổ tới làm, sẽ không để cho vết máu nhiễm tay của ngươi, cho dù là giảm thọ, gãy, cũng là tăng tổ thọ, ta không phải ý tứ này. Đường tam vội vàng nói, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, xác thực, a, một số thời khắc, luôn có những thủ đoạn so giết chóc mạnh, tại đường thần kinh ngạc ở giữa. Tô Dương theo ống tay áo lấy ra một bản cổ pháp hắc kim điển tịch, đưa cho đường thần, nói, để cho bọn họ tới cho chúng ta làm tay chân đi. Ta nghĩ, mấy người phong hào đấu la vẫn hữu dụng. Đường thần cúi đầu tiếp nhận, cái gặp kia hắc kim trên điển tịch, rồng bay phượng múa viết, cửu sắc ma chủng, bốn chữ lớn. Tùy ý lật ra một chương, nhìn một chút. Cái này, là như là kia chín đầu huyết biên bức ký sinh. Đường thần ánh mắt nhắm lại, nói, có thể khống chế ý thức. Không sai biệt lắm, bất quá chín đầu huyết biên bức tính hạn chế chỉ có thể ký sinh một người. Ma chủng chỉ cần vẫn còn, chỉ cần là thực lực so người thấp, có thể ký sinh người, liền vô cùng vô tận. Thậm chí ngươi còn có thể tại ma chủng cùng người trùng hợp về sau. Đem lấy ra, đến đề thăng tự thân tu vi. Nhưng là bị ma chủng ký sinh người. Là muốn chết, đường thần khóe mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Sau đó trầm ngâm một chút. Nói, bá đạo như vậy công pháp. Hiển nhiên sẽ có hạn chế đi. Đương nhiên, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Cửu sắc ma chủng. Mỗi tăng lên một màu, có thể khống chế người, liền làm lớn ra gấp trăm lần, nhưng là đồng dạng, cũng sẽ càng thêm mỏng manh. Nói cách khác khống chế người dễ dàng phản phệ. Đương nhiên, cái này cần có cực cao tu vi đến khống chế, mà theo ký sinh người lấy ra thực lực, cũng cực kỳ hỗn tạp, cần đại lượng thời gian luyện hóa. Đường thần nhếch miệng, nói... Vậy ta muốn hắn có làm được cái gì? Yên tâm, làm ngươi ngưng luyện về sau, ngươi liền sẽ thích bộ công pháp kia. Không cần hoài nghi lời ta nói, bộ công pháp kia thậm chí trong mắt của ta, đều là cực kỳ tốt. Xem như tặng ngươi, Tô Dương cười nhạt nói. Đường thần nửa tin nửa ngờ đem trịnh trọng thu vào. Tô Dương sẽ không lừa hắn, cũng không cần thiết lừa hắn. Sau đó nhìn thoáng qua trước mặt võ hồn điện đám người. Khặc khặc cười nói, đến nha, đem những người này cho ta trói lại cho lão tổ luyện công. Ai dám phản kháng, trực tiếp diệt sát. Tam cung phụng bọn người cười khổ một tiếng. Không nói thêm gì, đến lúc này, chỉ cần là gặp qua Tô Dương thực lực, cũng sẽ không loạn động. Đó là một loại cường đại đến làm cho nhân sinh không dậy nổi một tia phản kháng suy nghĩ thực lực. Kim ngạc đấu la chết, để bọn hắn đã sớm minh bạch người trước mặt thực lực. Đợi đem người trước mặt trói lại về sau, đường thần nhìn xem Tô Dương, nói, ta vừa mới bám vào thiên đạo lưu trên người một tia khí tức không thấy. Nên là chết, không xong, ta mau mau đến xem. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, lão gia hỏa này nếu như lưu lại chút gì thủ đoạn, cũng sẽ có những phiền phức. Không biết, Tô Dương thản nhiên nói, bất quá không cần đi. Tô Dương đưa tay một chỉ, Cách đó không xa trong hồ nước, nước trong nháy mắt hóa thành một đường thẳng, vạch đến trước mặt mọi người, nối thành một mảnh màn nước, một mảnh trong núi rừng. Hai đạo nhân ảnh đặng đặng đặng chạy trốn tới nơi này, chính là kia rời đi Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nằm tựa ở trên một cây đại thụ, trong miệng không ngừng phun vết máu, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cười khổ nói, gia gia sắp không được, gia gia không có thời gian cùng ngươi đi làm kia thiên thần cửu khảo. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều là thiên sứ thần thần dân, ngươi sau khi trở về, dùng hồn lực điều động bát dược thiên sứ pho tượng, liền có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Gia gia có thể vì ngươi cuối cùng làm một việc, mà có thể trợ giúp ngươi tại thiên sứ bát khảo về sau tiếp nhận truyền thừa. Thiên Đạo Lưu nói, nói khóe miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi, xích hồng sắc vết máu lây dính cái kia màu xám vạt áo. Gia gia, là ta không tốt, ta không muốn ngươi chết. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem trước mặt Thiên Đạo Lưu, thân thể run rẩy nói, nước mắt theo nàng kia tinh xảo gương mặt phía trên chảy qua. Đứa nhỏ ngốc, người cuối cùng cũng có vừa chết, cho dù là thần, cũng là tuổi thọ có hạn, một trường kia đã đánh nát ta tất cả kinh mạch, cùng cả người hồn lực bị phế, còn không bằng trực tiếp vì ngươi đến sáng tạo thành thần cơ hội. Thiên Đạo Lưu một mặt ý cười nói, không cần báo thù cho ta, truyền thừa thần vị về sau, liền tiến về thần giới đi. Thiên Đạo Lưu sắc mặt nghiêm một chút, nói, không chỉ là đường thần, ta cảm giác đường thần bên người cái kia Đường Hạo càng thêm thâm bất khả chắc, khả năng cũng đã đột phá đến thần linh cảnh giới, mà lại hắn thực lực càng là tại đường thần phía trên. Một môn song thần, thượng thiên cũng chiếu cố Hạo Thiên Tông a. Thiên Đạo Lưu cảm thán nói, sau đó thân thể chậm rãi hóa thành một đạo trắng noãn lưu quang, theo dưới chân bốc cháy lên bạch sắc quang mang, hướng về Thiên Nhận Tuyết trên thân bao phủ tới. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia đạo trắng noãn lưu quang, tượng trưng cho thánh khiết quang mang bám vào tại Thiên Nhận Tuyết lục dực thiên sứ võ hồn bên ngoài. Đây là thiêu đốt Thiên Đạo Lưu tất cả hồn lực mà ngưng tụ thành, mở ra truyền thừa chi môn chìa khóa. Không, ra ra, trên thế giới này đã mất đi cái cuối cùng đối với mình người tốt. Thiên Nhận Tuyết trong lòng mất hết can đảm, bất quá rất nhanh ánh mắt lại là sáng ngời lên. Đường Hạo, đường thần, chờ lấy ta trở về đi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt băng lãnh nói, đây là tế hiến. Màn nước bị Tô Dương tiện tay đánh tan. Đường Khiếu khẽ nhíu mày nói, xem như tế hiến đi. Bất quá Thiên Đạo Lưu loại kia thần bộc sinh ra chính là vì tế hiến, bọn này tín đồ chính là tên điên. Đường thần lắc đầu nói, nàng không khỏi nghĩ tới Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây là hải thần thần bộc, cùng Thiên Đạo Lưu vận mệnh sao mà giống nhau. Nàng cừu hận chính là hai chúng ta, ngược lại là buồn cười, muốn giữ lại nàng a. Đường thần nhìn về phía một bên Tô Dương, hỏi, tùy ý đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, lúc đầu vì Đường Tam tìm kiếm địch nhân là Bỉ Bỉ Đông, chẳng qua nếu như Thiên Nhận Tuyết nhất định phải đến chính mình chịu chết, Tô Dương cũng không để ý, dù sao vốn chính là vì Đường Tam đến luyện tập, nếu như đã mất đi giá trị, thường thường đều sẽ chết. Đường thần trầm ngâm một chút, nhìn xem Tô Dương một mặt không thèm để ý biểu lộ, trong lòng cũng là cười cười, không nói thêm gì. Hai người bọn họ cũng không lo lắng một vị thần trả thù. Giữ đi, giữ lại cũng tốt, vạn nhất yêu tiểu tam tử nữa nha, cưới một vị thần làm hoàng hậu cũng tốt. Đường thần cười to nói, ta chỉ thích tiểu vũ. Đường Tam thầm nói, nam nhân mà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.